mắt hoen bờ mi, tình đó đã trở nên quá xa vời. Giờ đã không còn nữa, em vội quay bước đi dần xa theo ánh đèn màu. Ngày đó em thường nói chỉ mãi yêu mình tôi và sẽ mãi mãi yêu đến muôn đời. Mà cớ sao lời nói chỉ là một giấc mơ, giờ em quay bước đi không trở về. Dù người ta nói trong tình yêu mấy ai luôn hạnh phúc, nhưng tôi không tin vào điều đó. Để rồi hôm nay mới nhận ra nỗi cô đơn lạnh giá, lời người đã nói sao vội quên. Có ai đã yêu, từng yêu, được yêu mà không nếm đau buồn. Dẫu yêu đã trao ngày xưa còn đây, nhưng giờ người xa mất rồi. Với con người kia vì sao lại mang niềm đau đến với tôi, rồi vội ra đi để lại tôi sống đơn côi, mang kiếp sống cồn trùng. Đó đã trở nên quá xa vời. Giờ đã không còn nữa, em vội quay bước đi dần xa theo ánh đèn màu. Ngày đó em thường nói chỉ mãi yêu mình tôi và sẽ mãi mãi yêu đến muôn đời. Mà cớ sao lời nói chỉ là một giấc mơ, giờ em quay bước đi không trở về. Dù người ta nói trong tình yêu mấy ai luôn hạnh phúc, nhưng tôi không tin vào điều đó. Để rồi hôm nay mới nhận ra nỗi cô đơn lạnh giá, lời người đã nói sao vội quên. Có ai đã yêu, từng yêu, được yêu mà không nếm đau buồn. Dẫu yêu đã trao ngày xưa còn đây, nhưng giờ người xa mất rồi. Hỡi con người kia vì sao lại mang niềm đau đến với tôi, rồi vội ra đi để lại tôi sống đơn côi, mang kiếp sống cồn trùng. Đừng nên yêu kéo làm chi, trong mong sẽ không được gì. Anh biết phải làm sao, từ nay anh phải làm quen thiếu vắng bóng em từ đây. Thật tâm đành lòng thế sao, tình yêu lại mang bao đắng cay. Rồi vội ra đi để lại tôi sống đơn côi, mang kiếp sống cồn trùng.